Là vì mua những thứ này ư? Nghe nói các cậu từ nhỏ đã là bạn thân, cảm tình tốt tới mức giống như là người một nhà, đúng chưa? Thành thật mà nói, tớ rất ước ao có được tình bạn tốt như các cậu vậy. Còn tớ từ nhỏ, tớ đã không có tình bạn gì. Khi còn nhỏ, tớ có mấy người bạn chơi với nhau rất vui, sau đó lại phân tán ra. Khi gặp lại thì tớ thấy ai cũng đặc biệt ngốc. Tớ đoán bọn họ nhất định sẽ rất thích nghe câu nhận xét này. Nhà mình cầm hộp bích quy bỏ vào xe đẩy, sau đó thuận miệng nói. Đồng Phương Nguyện ngẩng đầu nói. Có cần cho cậu biết danh sách không? Nhưng mà cho dù cậu nói thì cũng vô dụng thôi, sẽ không ai tin cậu đâu. Dù sao thì tớ không có ít bạn, nhưng có bạn thật sự thì quả thật là chuyện tốt. Nếu như tớ có được tình cảm tốt như vậy thì tớ nhất định sẽ tận tâm đối xử với cô ấy, chuyện gì cũng lo lắng cho cô ấy, làm cho cô ấy có được khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Bạn không phải là người yêu, không cần an bài cuộc sống. Thế nhưng nếu như tớ thích một người, tớ sẽ làm cho người ta sống thật tốt. Cậu ám chỉ cái gì cơ? Và mình mập mờ cười. Cậu thích tớ sao? Tớ khinh bỉ cậu. Tớ nói cậu căn bản không xứng với chị Tố Ngôn. Chị Tố Ngôn nhất định không thích cậu. Sao cậu khung không buông tha cho chị ấy chứ? Cậu đã là bạn thân của Linh Tinh, sao cậu không để cho chị ấy đi tìm người mình thích? Thí dụ như anh tớ chẳng hạn. Đừng nói cho tớ biết là cậu không biết việc anh tớ thích Linh Tinh. Và mình quay đầu. Cậu nghĩ tớ và Linh Tinh chỉ là quan hệ bình thường thôi sao? Tất nhiên là tớ biết rồi. Linh Tinh và Liễu Hoài Sa không phải là... Việc này đã rất rõ ràng. Cô ấy làm sao có thể thích cậu? Cô ấy cùng lắm chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Cậu biết sở hữu lớn nhất của cậu là gì không? Sao? Và mình ngạc nhiên nói. Là việc cậu cùng lúc làm hộ hoa sứ giả cho cả hai. Cậu cưỡng chế đuổi anh tới đi khi anh ấy tiếp cận Linh Tinh. Thế nhưng cậu cũng vì Liễu Hoài Sa mà thi đấu. Cậu đừng có nói cho tớ biết là cả hai đều thích cậu đó nha. Một người là vợ cả, một người là vợ bé. À, hơn nữa, cậu còn có quan hệ như vậy với chị Tố Ngôn. Chị Tố Ngôn làm sao có thể cho phép tình địch của mình xuất hiện được chứ? Cho nên, tất cả những gì cậu nói đều là giả dối. Mọi thứ mà cậu nói tớ đều không tin. Đồng Phương Nguyện chậm rãi mà nói, vẻ mặt rất tự tin, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe ra một tia thấp thỏm. Và mình nhìn cô một lát rồi cười lắc đầu. Cậu thật tài tình. Sau đó hắn đẩy xe xoay người rời đi. Này Gia Minh, cậu đừng tưởng rằng cậu không nói là được. Nói cho cậu hay, anh tớ sẽ không chịu thua. Linh Tinh và anh tớ mới xứng đôi. Còn chị Tố Ngôn, chị ấy nhất định là không thích cậu. Cậu buông tha cho chị ấy đi. Này, còn có tiếp một biểu diễn của cậu đó. Tớ nói cho cậu biết, cậu không được làm săn làm bậy. Nếu như cậu định làm giống như lần luận võ vậy thì... Khi cô nói tới đây thì Gia Minh xoay người rồi đẩy Đồng Phương Nguyện ngã vào trong quầy trưng bày. Nơi này là một góc chết trong siêu thị nên không có người tới. Ngay lúc đó Gia Minh ấn một cái vào động mạch trên tay cô, làm cho thân thể cô nhất thời trở nên mềm yếu. Nè cậu! Cảm thụ được ngón tay của Gia Minh đang xoa nhẹ sau gáy mình. Khuôn mặt thì càng ngày càng gần. Cô hầu như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Ngay lúc đó giọng nói của Gia Minh vang lên. Tớ yêu cậu. Kỳ thật, Diệp Linh Tinh cũng tốt, Liễu Hoài Sa cũng tốt, Dạng Tố Ngôn cũng tốt, tớ đều không thích. Từ lần đầu gặp cậu thì tớ thích cậu rồi, tớ yêu cậu rất nhiều. Chúng ta bây giờ bắt đầu trao đổi tình cảm thôi. Đồng Phương Nguyện cảm thấy mặt mình đã nóng hổi rồi. Cô chỉ có thể thoáng nhìn Gia Minh đang tiến lại gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên không biết lấy sức lực từ đâu, cô bỗng nhiên hét lớn. Tránh ra đi! Cô đẩy Gia Minh ra thật xa. Bộ ngực sự phập phồng, gương mặt nóng hổi. Đồng Phương Nguyện nắm chặt quần áo mình. Cô đỏ mắt nhìn chằm chằm Gia Minh. Đợi tới khi có người nghe được động tĩnh, thì cô khẽ cắn môi rồi xoay người rời đi. Gia Minh thu hồi ánh mắt, rồi lại tiếp tục đẩy xe, trong miệng nói một câu. Một cô bé. Cùng lúc này một con búp bê hình người cao đỡ người bay về phía hắn. Mạnh mẽ xoay người dùng tay trái nắm lên món âm khí cực lớn này. Hắn thấy ở cách đó không xa, có một người nước ngoài giống như thiền sứ đang mặc váy công chúa nhìn về phía hắn. Cô tiếp tục ném thêm một món, miệng cô dùng giọng nói chứa đầy chất giọng Mỹ.

Hơn nữa tôi còn biết đại khái là 7-8 năm trước, hắn cũng bắt đầu theo đuổi cô. Dường như hắn cũng là một người không tệ. Nếu như cô thích... Tôi không thích. Đôi mắt cô xoay chuyển, cô nói. Tôi nghĩ, tôi phải nói cho cậu biết một việc. Giang Minh dựa vào ghế, cô nói. Cô quyết định cho dù chết, cũng không quên người kia. Tuy rằng có thể hiểu được, nhưng tôi thấy rằng không hề có ý nghĩa. Tôi đã quên đường. Marilyn cười nói. Hiện tại tôi chỉ muốn yên lặng, nhìn hay đi lớn lên thôi. Còn có lời ước hẹn của cậu đối với tôi. Chương 142. Tạm biệt. Già mình huyết gió, đánh lạc hướng. Lời hứa kia đương nhiên là hắn nhớ rất rõ. Hắn nhớ cô đã từng nói. Mặc kệ cô có phải là của tôi hay không, thì tôi vẫn vĩnh viễn ở bên cô. Chỉ cần cô cần, tôi sẽ tới ngay lập tức. Tuy rằng không phải rất lưu ý, nhưng là nam nhân. Hắn đối với những người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành ở trước mặt này, vẫn như trước, có thể cảm thấy một sự mê hoặc vô cùng lớn. Ngay lúc này Heidi kháng nghị nói. Không lễ phép, Hán ngữ còn chỉ mới bắt đầu học. Hai người không được dùng tiếng Trung để nói chuyện với nhau. Marilyn nhún vai, cô quay lại nói tiếng Anh. Hai năm qua, đều không làm cho người khác nghi ngờ. Chúng tôi không có tìm hiểu xem cậu đang làm gì. Cũng không biết bây giờ cậu đang ở nơi đâu. Cố gia mình, làm sao để chúng tôi tìm được cậu? Nghe được câu này, Heidi định chỉ động tác quay liệt em. Cô buồn cái mụn xuống nói. Anh không ở chung một khách sạn với mẹ con em sao? Em với mẹ đi tới nhà anh được không? 3 năm trước đây, khi hai người bị truy sát, đã từng ở lại căn nhà mà cha mẹ gia mình để lại sống hơn 1 tháng. Nhưng hiện nay, hai người đang là nhân vật tiêu điểm, cho nên không có khả năng tới đó. Marilyn phải mất một phen giải thích, Heidi mới không làm khó dễ. Gia mình nhìn đồng hồ, rồi nói. Bây giờ đã muộn rồi, tôi cần phải quay về. Như vậy đi, đêm nay hãy ngủ một đêm thật ngon. Ngày mai tôi sẽ tới, được chưa? Anh chỉ mới ở với mẹ con em một chút thôi mà. Heidi nhìn hắn, viền mắt đã có chút ương ước, cô tức giận nói. Không được gạt người ta. Marilyn mặc dù chỉ là gật đầu không nói gì, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Gia Minh. Biểu tình trên khuôn mặt cô có chút phức tạp. Sau khi chia tay, hai mẹ con cầm cây dù đi tới khách sạn ở gần đó. Gia Minh thì lên xe quay trở về Thánh Tâm Học Viện. Thời gian đã là 6 giờ tối, trời dần tối. Xa xa ở nhà có lẽ là đã nấu cơm rồi. Nhưng mà mấy ngày nay, Linh Tinh phải ở trong trường tập luyện nên thức ăn phải do Gia Minh nấu. Khi đi tới dưới lầu, hắn thấy cửa phòng trò chơi đầy ắp người. Một bên là A Mạnh, A Thủy dẫn đầu bọn thanh niên. Bên kia là hơn 10 thành viên của Bình Thịnh Bang. Hai bên đang hùng hổ giằng co, làm cho cầu thang hoàn toàn bị chặn lại. Gia Minh thở dài, rồi bắt đầu tách bọn họ ra, đi vào trong nói. Xin lỗi, nhường đường. À, cảm ơn. Hãy để cho tôi đi vào. Cảm ơn nha. Cầm theo 2 túi đồ mua ở siêu thị, Gia Minh đùa bận đám người ở phía trước. Hà Tịnh Vịnh Thịnh Bang không nhịn được nhường đường. Nhưng mà hòa tay mũi chân rống to lên. Tay phải hắn vùng mạnh lên, mua bàn tay vỗ trúng một lọ thủy tinh trong túi của Gia Minh. Hắn quay đầu xa nói. Nhường đường. Nhường con mẹ ngươi. Tiểu tử à, ngươi muốn làm gì? À, xin lỗi nha. Gia Minh giờ cái túi trong tay, đang muốn giải thích thì A Mạnh nói. Con mẹ mày, kiêu ngạo cái gì? Dám tới chỗ này sủa sao? Hắn chính là người ở chỗ này. Gia Minh, cậu đi vào đi. Tao xem bọn mày ai dám động tới nó chứ. Đúng vậy, bọn mày động tới nó thử xem. Ở trong mắt những người này, Gia Minh từ trước tới nay là một trong số những người thành thật. Vì vậy bọn họ đều rống lên định giúp đỡ. Người của Vĩnh Thịnh Bang không nhiều nên bị dọa cho có chút cứng lại. Gia Minh mang theo cái túi nhân cơ hội này đi ngang qua. Hắn nói, à, cảm ơn nhiều. Lên lầu, mở cửa, tai thì thỉnh thoảng là nghe được tiếng rống giận ở phía dưới. Bọn họ như vậy thì hơn phần nữa là không có đánh nhau. Người của Vịnh Thịnh Bang ít nên không dám tùy tiện đánh người. Mà bên kia thì cũng không muốn làm lớn chuyện này, nên hai bên cứ tiếp tục đứng đó giằng co. Khi đi vào trong phòng, hắn liền ngửi được mùi đau xào. Xa xa thì đang ở trong phòng khách xem tivi. Khi thì hắn thì cô hỏi. Sao vậy chứ? Làm gì mà về trễ vậy chứ? À, đám người ở dưới đang rất ồn ào. Cậu nói xem bọn chúng có đánh nhau không? Xin lỗi nha, gặp hai người quen nên về trễ một chút. À, đám người ở dưới rất ngu ngốc. Bọn họ sẽ không đánh nhau đâu, yên tâm đi. Được rồi. Sao Linh Tinh mệt sống vậy? Hôm nay không tập luyện ư? Một bên để tôi xuống, và mình một bên nói. Xa xa nhìn về phòng bếp, tay cô đưa lên, làm động tác không được làm phiền. Cô nói. Đừng nói tập luyện, tâm trạng của Linh Tinh không tốt. Trường học vậy mà giúp tên... À, còn có Đàm Tú Nghiên. Ngày mai, tớ phải tìm cô ta tính sổ mới được. Làm sao vậy chứ? Khi hắn đang nghi hoặc, thì Linh Tinh mặc tạp dề từ bên trong đi ra. Cô ngẩng đầu cười. Gia Minh, đã về rồi sao? Chuẩn bị ăn cơm nha. Tiêu cô cười, nhưng rõ ràng là nụ cười này vô cùng miễn cưỡng. Sau khi nói xong, thì cô xoay người trở về phòng bếp. Gia Minh vội vàng đi theo. Làm sao vậy? À, không có gì. Đừng gạt tớ, nói cho tớ biết. Tớ giúp cậu giải quyết. Linh Tinh lắc đầu. À, không cần đâu. Cô đi tới bên cạnh lò than. Gia Minh thì từ sau ôm lấy cô. Hắn nói. Không phải tớ muốn can thiệp chuyện riêng tư của cậu. Nhưng mà chúng ta là người một nhà. Tuy rằng tụi còn nhỏ, nhưng dù sao thì tớ cũng là lão công của cậu rồi. Cậu thì là vợ tớ. Tớ không muốn thấy cậu không vui. Nói cho tớ nghe được không? Việc của vụ biểu diễn sao? Tớ... Nghe Gia Minh nói như vậy, thì Linh Tinh dựa vào vai hắn, rốt cuộc không nhịn được mà khóc rống lên. Một lát sau cô nói. Gia Minh à, các cậu ấy nói tớ nhảy không được tốt, cho nên không cho tớ nhảy. Người dẫn đầu nhóm múa bây giờ là Đàm Tố Nghiên của lớp 12. Dạ mình à, tớ đã luyện tập lâu như vậy rồi. Phương Tiểu Thư còn tự mình nói tớ nhảy rất tốt. Tại sao các cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Sao? Cách ngày biểu diễn chỉ hơn một tuần lễ mà bọn họ lại thay người. Nhíu mày, dạ mình khó có thể tin. Quả thật nói tới khiêu vũ thì Đàm Tố Nghiên chuyên nghiệp hơn Linh Tinh. Nhưng mà lên góc nhìn của gia mình thì Linh Tinh cho dù là đàn dương cầm hay khiêu vũ thì đều có sự thông minh không ai sánh bằng. Đương nhiên có thể là hắn có tâm tư riêng, nên có chút thiếu khách quan. Nhưng mà Linh Tinh trong khoảng thời gian này vô cùng nỗ lực. Sao là có thể như vậy được? Chuyện này quả thật là quá khó hiểu. Lẽ nào là Đông Phương Lộ, do theo đuổi Linh Tinh không có kết quả, nên cố ý làm như vậy? À, không giống. Nhất định là có quan hệ với Đàm Tố Nghiên. Đứng ở cửa phòng bếp, xa xa oán hận nói. Cô ta trong đội bóng chuyền không bằng tớ. Nên khi biết Linh Tinh là bạn thân nhất của tớ, nên cô ta mới làm như vậy đó. Có người nói người phụ trách trong hội học sinh có quan hệ rất tốt với cô ta. Giáo viên dạy múa cô ta cũng có quan hệ tốt. Vì chuyện này Đồng Phương Lộ còn cãi cọ hết một trận. Nhưng cuối cùng không biết tại sao lại làm ra quyết định như vậy. Quá ghê tởm mà. Ngày mai tớ phải đi hỏi rõ ràng xem bọn họ nói cái gì. Chương 143 Sự thật. Xin lỗi. Sao? Ngẩng đầu lên, nhà mình nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Đồng Phương Uyển. Làm sao vậy? Xin lỗi nha. Lúc này là 7 giờ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Bởi vì thời gian còn sớm, nên bên ngoài mới chỉ có mấy người. Khi thấy Đồng Phương Uyển đi xuống cuối lớp, hai người bạn của cô gái liền hứng thú nhìn sang. Bọn họ muốn biết vì sao hai người Đồng Phương Uyển và Gia Minh lại như vậy. Vì sao? Cậu đừng có giả bộ. Chuyện ngày hôm qua cậu phải xin lỗi tôi chứ. À, gật đầu Gia Minh cười nói. Rất xin lỗi nha. Ngày hôm qua là tớ sai. Vì tính cách của Gia Minh, không có việc gì mà không thể đùa được. Đương nhiên, kể cả những việc trong bóng tối mà người khác không biết. Đối với người bình thường mà nói, đùa như vậy, kỳ thật cũng đủ rồi. Cho nên Gia Minh mới xin lỗi. Khi nghe Gia Minh nói như vậy, Đồng Phương Uyển nhất thời có chút kinh ngạc. Vô số phương án và câu nói mà cô chuẩn bị từ trước dường như không có tác dụng gì. Sau khi kinh ngạc, Đồng Phương Uyển nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, sau đó nói. À, không có gì. Không có gì, mà cậu còn muốn tớ xin lỗi. Thật là... Gia Minh bật cười, Đồng Phương Uyển trợn mắt nhìn hắn. Tớ không phải là người không có lễ phép như cậu. Sau khi nói xong, cô xoay người tránh ra. Chờ một chút. Đồng Phương Uyển à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Sao? Chuyện gì? Cô xoay đầu nói. Gia Minh ngẩng đầu nhìn cô nhàn nhạt cười. Việc của Linh Tinh cậu biết chứ? lúc trước danh sách biểu diễn trong chương trình của Phương Vũ Tư có tên của cô ấy. Tại sao bây giờ lại gạt đi? Đừng nói cho tớ biết là cô ấy khiêu vũ không tốt. Động tác của cô ấy là do tớ thiết kế. Động tác của cô ấy rất chuẩn. Tớ dám nói ngoài cô ấy ra thì trong trường này không ai có thể làm được như vậy. Đàm Tố Nghiên cũng không. Nghe hắn nói xong, Đông Phương Nguyện mở to hai mắt nhìn, cô nói. Cậu thiết kế động tác cho cô ấy, cậu nói là động tác có chút sự chịu của linh tinh lần trước, được giáo viên khen không nhất miệng là do cậu hay sao? Cậu biết khiêu vũ ư? Là tớ bảo linh tinh đừng nói ra, nhưng mà việc này quan trọng. Quan trọng là vì sao tên của cô ấy bị gạt ra khỏi danh sách. Anh của cậu là hội trưởng, tớ tin rằng cậu biết tin tức này. À, đêm qua, quả thật là anh ấy đã nói điều gì? Bộ dạng lúc đó của anh tớ rất ảo não. Nhưng tiếc là lúc đó tớ không có chú ý lắng nghe. Nhớ lại việc tối ngày hôm qua, mặt Đông Phương Nguyện có chút đỏ lên. Tối hôm qua, cô bị động tác mập mờ của Giao Minh làm mình vô cùng sung sướng. Tuy rằng cô biết đây chỉ là trò đùa dai, thế nhưng cả đêm cô không thể nào quên được việc đó. Về phần Đông Phương Lộ, tuy rằng tình anh tình em sau việc cướp thuyền cũng được củng cố rất nhiều, nhưng mà ngày thường thì vẫn không quá thân cận. Hơn nữa tâm trạng của cô lúc đó vô cùng rối loạn. Lúc đó cô làm gì mà nhớ anh mình đã nói những gì? Ngay khi cô đang cô nhớ thì Gia Minh đi tới trước mặt cô. Nhớ ra chưa? Ai? Đỗ Phương Nguyện hoảng sợ, sau đó trừng mắt nhìn. Bây giờ thì cậu nhờ cậy tớ. Sau này nếu tớ có việc gì nhờ cậu, không thể nói mình không giúp đâu đó nha. Nói xong cô xoay người rời đi. Trong mắt Gia Minh hiện ra một chút ý cười. Hắn ngồi xuống nhìn trời mưa bên ngoài. Một lát sau, Đồng Phương Nguyện với khuôn mặt âm trầm nói. Này, cậu không định pha rối đó chứ? Ai mà biết được. Gia Minh nhún vai. Có làm hay không thì chờ sau khi có kết quả rồi quyết định thôi. Tối nay tớ sẽ đi hỏi anh tớ, cậu đừng có lộn xộn. Tốt. Gia Minh gật đầu cười. Khi lớp 2 tan học, một bóng người xinh xắn xuất hiện ở ngoài phòng học. Trong lúc nhất thời, đây chính là tiêu điểm của mọi người. Cô mặc một áo màu xanh biếc, quần dài màu trắng có chút hồng, một khuôn mặt xinh đẹp. Người này là Đồng Đăng Văn. Đồng Đăng Văn dường như đang nói nhỏ điều gì. Một bạn học quay đầu kêu lớn. Cố Gia Minh, có người tìm. Thánh Tâm Học Viện 2 năm. Thánh Tâm Học Viện năm 2, Đồng Đăng Văn, cũng là một học sinh phong vân trong trường giống như Đàm Tố Nghiên. Có người nói cô cũng đã từng theo đuổi Đông Phương Lộ. Nhưng tất cả đều biết cô không có quan hệ gì với Cố Gia Minh. Tất nhiên ngoài trừ một lần cúp hoa của cô trong dịp lễ ở Bắc U huyện Thường. Khi nhìn thấy bóng người kia, cảm giác của Gia Minh không phải là nghi hoặc và ngạc nhiên, mà là rốt cuộc đã tới. Đối với người gặp mặt một lần sẽ không quên như Gia Minh. Đối phương nếu là nhân vật phong vân trong trường mà nói, thì chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt là có thể nhớ kỹ. Hẳn cũng biết đánh giá của đa số người trong trường về cô ta. Cho tới nay, cô gái này hiện nhiên rất nổi danh, là ngôi sao ca nhạc, mình tin, đồng thời còn rất cố gắng. Lần trước, Gia Minh thuận lợi cướp được bó hoa của cô ta. Tuy rằng lúc đó hơi lơ đãng, nhưng cô ta cũng không thoát khỏi mắt của Gia Minh. Một người như vậy thì khi biết năng lực của Gia Minh mà không tới năng nỉ hắn, thì mới là lạ. Có thể nhận lại cho tới bây giờ, làm cho Gia Minh rất tán thưởng cô. Nguyệt Trì Huân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đồng Đăng Văn. Rồi đứng dậy nhường đường. Gia Minh cười đi ra. Hắn có chút hồn nhiên gật đầu. À, chào học tỷ. À, tớ là năm 2, Đồng Đăng Văn. Cậu kêu tớ là Đăng Văn là được rồi. Có một số việc tớ muốn nói với cậu. Có thể nào tìm một chỗ chứ? Gật đầu cười, Đồng Đăng Văn nhìn như chuyên gia, nhưng trong hai mắt cô là có chút câu nệ. Sau khi Gia Minh gật đầu thì hai người đi xuống dưới. Khi đi tới phòng hoạt động của câu lạc bộ thì cô nói. Kỳ thật đột nhiên tớ tới đây thì có chút mạo muội rồi. Tớ nói như vậy cho cậu rõ một chút. Khi cậu và Linh Tinh biểu diễn ca khúc Đồng Phong Phá thì tớ cũng ở chỗ đó. Chuyện này, Diệp Linh Tinh là bạn thân của cậu ư? Làm sao vậy? Có một việc. Trong khi chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Phương Vũ Tư, khi trường học muốn tìm người dẫn đầu nhóm múa, thì hội học sinh đã tới tìm tớ. Lúc đó tớ nghe Linh Tinh cũng có tham gia, nên tớ từ chối. Đương nhiên không phải tớ tham gia thì Linh Tinh sẽ không có cơ hội. Tớ biết cậu ấy khiêu vũ rất giỏi, thật đó. Đồng Đàm Văn có chút áy náy cười. Nhưng mà lần này Linh Tinh bị gạt tên, cậu biết chưa? Biết. Và mình nhàn nhạt cười, chờ cô nói ra điều kiện. Kỳ thật, Linh Tinh khiêu vũ rất tốt, căn bản không có lỗi gì. Sợ dĩ bị gạt tên, tớ nghe nói là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ tới tìm tớ, tớ vẫn từ chối. Tớ nói cho cậu biết. Cô không đưa ra yêu cầu trước, làm cho cả hai người nhíu mày. Cô nói. Tớ biết, việc này rất khó giải thích, nhưng sự thật là như thế này. Vậy sao? Cảm ơn học tỷ. Trong chốc lát, Gia Minh gật đầu. Nếu như tôi có thể giúp gì... À, trên thực tế thì có. Động Đàm Văn thản nhiên cười. Tôi muốn cậu có thể viết giúp tôi một ca khúc. Không được cũng không sao. Một ca khúc thì sao được, hai hoặc ba thì được. Gần đây không có linh cảm, nên chỉ có hai ca khúc mới. Rất cảm ơn học tỷ. Gia Minh gật đầu, nếu như cô ta đưa ra yêu cầu trước, thì Gia Minh tối đa cũng chỉ cho cô một ca khúc. Nhưng nếu cô nói ra đáp án trước, thì một bài còn lại coi như là phần thưởng. Dù sao thì đây cũng không phải là của hắn, nên hắn cũng không đau lòng. Hơn một giờ chiều, xa xa hấp tấp chạy vào phòng tập trung trong hội trường. Hai người đứng cạnh bị cô đẩy ngã sang hai bên. Cô nói, tớ mặc kệ các cậu có phải là đang luyện tập hay không, tớ chỉ muốn tìm người phụ trách vụ đạo thôi. Hội trường bây giờ chỉ có mười mấy người, thoạt nhìn thật có chút trống không. Tuy rằng phía trên còn có mấy người đang luyện tập, thế nhưng phần lớn thì đang ngồi nói chuyện. Đồng Phương Lộ và Đàm Tố Nghiên đều ở nơi đây. Khi thấy xa xa đang nổi giận đùng đùng chạy vào, thì tất cả đều nghi ngờ nhìn sang. Xa xa đại tỷ, làm sao vậy chứ? Một nam học sinh cùng phòng với xa xa cười chào hỏi. Hắn gần đây mới gia nhập vào hội học sinh. Xa xa đã bắt qua nhìn hắn, sau đó lớn tiếng nói. Tôi muốn biết tại sao không cho Linh Tinh dẫn đầu đoàn múa. Là bởi vì cô ấy khiêu vũ không tốt hay là vì cái gì? Các người biết cô ấy bỏ bao nhiêu công sức để luyện tập hay không? Các người bảo cô ấy khiêu vũ thì cô ấy khiêu vũ. Các người muốn cô ấy rời đi thì cô ấy phải rời đi sao? Sao hội học sinh các người lại đưa ra quyết định như vậy? Giáo viên vụ đạo đâu rồi? Xa xa đại tỷ à, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Việc này không phải là một người có thể giải quyết. Tôi biết Linh Tinh khiêu vũ rất khá, thế nhưng Phương Tiểu Thư lại là đại minh tinh. Biểu diễn không phải chỉ nhờ vào cảm giác là được. Linh Tinh không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Huấn luyện chuyên nghiệp thì làm cái gì? Linh Tinh khiêu vũ có chỗ nào không tốt? Nói ra xem. Cả Phương Vũ Tư cũng nói Linh Tinh khiêu vũ rất tốt mà. Nói tới đây Đàm Tố Nghiên dường như nghe được một việc rất buồn cười. Định cô hừ lạnh một cái, xa xa cắn răng nói. Nếu không thì các người so với Linh Tinh một phen đi. Để cho mọi người tới xem rồi bỏ phiếu quyết định. À, bạn Hoài Sa. Biểu diễn còn chưa bắt đầu nên không có khả năng biểu diễn trước được. Đồng Phương Lộ cười cười, vẫy tay đi tới, hắn nói. Kỳ thật việc này do hội học sinh quyết định. Nguyên nhân có rất nhiều. Tôi biết vậy là không tốt, thế nhưng không có biện pháp khác. Hiện tại thì... Đừng có dùng những lời này để gạt người. Sao thì sao? Lời của xa xa còn chưa dứt thì Đàm Tố Nghiên đã nói. Tôi thấy so tài một lần là biện pháp tốt nhất. Tôi không có ý kiến. Tốt, tất cả mọi người đều nghe rồi đó. Khi tới lúc thi đấu thì không được lẩn tránh đó nha. Thời gian, địa điểm, cô cứ tỉ ý quyết định đi. Khi thấy hai người định tiếp tục cãi nhau, thì đám người Đông Phương Lộ xen vào. Đàm Tố Nghiên dường như không nhịn được nói. Mặc kệ so như thế nào, thì Linh Tinh không thể làm người dẫn đầu đoàn múa được. Cô ta không phải nói là mình được Phương Tiểu Thư khen ư. Vì sao phải giữ bí mật? Còn nói là do Phương Tiểu Thư chính miệng khen. Có lẽ đó là khen ngợi cho có lệ thôi. Cô nói cái gì? Giọng nói của xa xa đã có chút thô đáp. Đám người của hội học sinh đã yên tĩnh trở lại. Trên thực tế bọn họ cũng không hiểu chuyện này. Tại sao Đông Phương Lộ lại yêu cầu giữ bí mật? Nhưng nếu như do mình thì hắn sẽ biết. Đó là vì để cho Linh Tinh không phải quá chịu nhiều mức đả kích. Thở dài, Đông Phương Lộ nhẹ giọng giải thích. Tuy rằng đích thật là yêu cầu của bên Phương Tiểu Thư. Thế nhưng, ngay lúc đó người đại diện của Phương Tiểu Thư cũng có ở chỗ này. Có lẽ là do người đại diện yêu cầu. Bởi vì công ty biểu diễn yêu cầu buổi trình diễn này phải vô cùng hoàn mỹ. Bọn ta biết, Linh Tinh khiêu vũ rất khá, thế nhưng, Phương Tiểu Thư từng nói Linh Tinh khiêu vũ rất khá sao? Xa xa có chút vô lực phản bác, thế nhưng giọng nói đã không còn chút lo lắng nào. Tớ nghĩ việc gạt tên của Linh Tinh không phải là ý kiến của Phương tiểu thư. Người biểu diễn là do người đại diện an bài. Đồng Phương Lộ an ủi, xa xa còn đang định nói tiếp, thì một bóng người đi tới, vỗ vai cô. Cô cảm giác rất quen thuộc nên quay đầu. Quả nhiên là Gia Minh. Hắn nói. Đừng nói nữa, đi thôi. Chần chờ gật đầu, cô quay lại nhìn mọi người, sau đó cùng Gia Minh đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, tìm một chỗ không người. Cô mới dùng giọng nói có chút hỗn loạn nói. Sao lại trở thành như vậy? Ai biết được, lý do có thể có rất nhiều. Có lẽ là thời kỳ mạng kinh của Phương Vũ Tư tới, hoặc là kinh nguyệt của cô ta tới. Người phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ đi, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao cậu biết cô ta bị người khác vứt chứ? Trừng mắt nhìn Gia Minh, xa xa nói. Sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Một chút cũng không có kinh ngạc. Từ sớm cậu đã biết nguyên nhân ư? À, mới biết buổi sáng thôi. Không biết có đúng hay không nên tớ không nói. Lúc ăn cơm tớ định nói cho cậu, không thể nói việc này với Linh Tinh được. Ai ngờ, cậu lại đi đâu mất tiêu rồi. Lấy tay chỉ vào mũi cô, Gia Minh cười nói. Cậu đó nha, luôn hấp tấp. Xa xa cười, sau đó thở dài. Ai, làm sao bây giờ? Linh Tinh sẽ rất đau lòng. Chúng ta cần nói sự thật với cô ấy sao? Không nên, cứ để cho cô ấy nghỉ hồi học sinh, dùng quyền làm việc riêng là được. Nếu như nói việc này là do Phương Vũ Tư, thì cô ấy sẽ rất đau lòng. Ôm vai xa xa, Gia Minh có chút cười. 2 giờ, Gia Minh đi vào phòng làm việc của nhà hàm. Cô lúc này vừa mới tỉnh lại. Trên mặt cô còn có một dấu đỏ ửng, hai mắt vẫn còn mông lung. À, Gia Minh, buổi trưa chị đi tìm các em nhưng tìm không được. Mượn điện thoại dùng một chút đi. Đi tới bên cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại lên. Gia Minh chỉ vào mặt cô. Mặt ửng đỏ rồi kìa, xoa một chút đi. Ai? Liếc mắt nhìn vào gương, nhà hàm nói. Được rồi, Linh Tinh rất đau lòng, có đúng chưa? Chị hôm nay mới biết chuyện Linh Tinh bị gạt khỏi danh sách, nên đi hỏi một chút. Được rồi, em đừng có nói cho cô ấy. Là ý của Phương Vũ Tư, có đúng chưa? Em biết, em đang giải quyết vụ này. Sao? Gia Minh cười. À, Trịnh tiên sinh ư? Tôi là Cố Gia Minh. Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông lần này muốn bài hát của tôi là cho Phương Vũ Tư ư? Không được. Tôi từ chối viết ca khúc cho cô ta, tuyệt đối không được. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, hệ là Minh Tinh có quan hệ với Phương Vũ Tư, thì tôi đều cho vào sổ đen. Làm sao có thể sao? À, tôi chỉ có thể soạn nhạc thôi, làm sao có năng lực giết cô ta? Tôi chỉ cố hết sức mà thôi. Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần 3 bài hát là tôi có thể làm cho một người thành đại Minh Tinh. Phiền ông chuyển lời cho Hoàng Lão, tạm biệt. Nhà mình đặt điện thoại xuống. Nhà hàm ở bên kia thì trợn mắt há mồm. Kết thúc phần 34 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.